Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3671, hắn là Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết bọn hắn phát hiện đối phương thời điểm, đối phương tự nhiên cũng phát hiện bọn hắn, kia hơn 1000 ánh mắt đồng thời hướng bên này nhìn lại. Loại kia trùng thiên sát khí. Lại phối hợp huyết nguyệt ma giáo trung kia cỗ đặc thù khí tức tà ác. Loại này lực trùng kích vô cùng khủng bố. Tuyệt đối không nên xem thường số lượng ưu thế. Cái này 1000 người bài trừ kia hơn 10 cái thiên thần cảnh. Nếu như bọn hắn phối hợp thỏa đáng, đồng dạng có thể có được rất mạnh sức chiến đấu. Mà lại chiến tranh không phải dựa vào chút ít cường giả liền có thể đạt tới mục đích. Ha ha. Còn trẻ như vậy, thiên thần cảnh một lần tính xuất hiện 5 cái. Còn có 2 cái là thiên thần cảnh trung kỳ. Thật sự là khó được a. Đối diện đầu lĩnh kia người phát ra cười lạnh một tiếng. Chính mình thì là đã mang theo mấy người nhanh chóng xông lại. Huyết nguyệt ma giáo người. Cùng thần giới các đại tông môn chỉ cần gặp mặt. Cơ bản cũng là sinh tử tương kiến. Chớ nói chi là hiện tại lúc này. Làm sao bây giờ? Như thế một đám người, chúng ta khả năng đánh không lại. Tôn Kính Hoành mở miệng nói ra. Hắn bây giờ thực lực kỳ thật so Cổ Thanh Vân còn muốn hơi mạnh hơn một chút, nhưng tuyệt sẽ không mù quáng tự đại. Vậy liền chạy. Các người trước đó đều chạy hơn phân nửa năm, có phải là nghiện rồi? Cổ Thanh Vân vừa cười vừa nói. Hắn ngược lại là rất buông lỏng, bởi vì hắn biết Bạch Vũ Triết trong Tử Mặc Thiên Phủ sau cùng đoạn thời gian kia đều làm cái gì. Số lượng đối với bọn hắn đến nói thật đúng là không phải vấn đề gì. Các người trước ngăn chặn mấy vị này thiên thần cảnh, ta đi trước đem kia một đoàn giải quyết. Bạch Vũ Triết sắc mặt bình tĩnh, vừa nói liền một bên hướng đối phương bên kia bay đi. Bất quá hắn phi hành góc độ khác biệt, rất rõ ràng là muốn cùng kia 5 cái thiên thần cảnh dịch ra. Hướng kia hơn 1000 người trận doanh bay đi. Ha ha, kia thủ lĩnh nhìn xem Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng. Cũng căn bản không có nghĩ qua muốn ngăn cản, một cái thiên thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Hắn chỉ là mang 4 người tới giải quyết bên này chiến đấu. Bên kia đừng nói hơn 1000 cường giả, liền thiên thần cảnh cũng còn lại 5 cái đâu. Tiểu tử này chính mình đi qua là muốn chết, động tác đều nhanh nhẹn điểm, giết hết còn có chính sự. Kia thủ lĩnh Bàng Thiên Kiêu cười lạnh, thanh âm của hắn rất vang dội, phương viên toán học bên trong đều có thể nghe được. Đồng thời, làm chính hắn vừa mới nói xong thời điểm, liền đã hướng Cổ Thanh Vân bên kia giết tới. Sang, 2 tiếng trong trẻo kiếm ngân vang truyền đến. Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân đồng thời nghênh đón tiếp lấy. 2 người bọn họ liên thủ bây giờ mới là trong mọi người chiến lực tối cường. Mà lại liền xem như Lâm Hinh Vân, bây giờ cũng tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. 2 người bọn họ hợp kích chi thuật, đi qua nhiều năm như vậy rèn luyện, còn có không ngừng nghiên cứu, so ngay từ đầu thời điểm không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân 2 người thì là đồng thời bay về phía còn lại 4 tên thiên thần. Cảnh, 1 người phân biệt đối đầu 2 cái, rất nhanh liền đem chiến trường chia 3 khu, 4 người kia đều là thiên thần cảnh trung kỳ. Bàng Thiên Kiêu mặc dù nhìn vô cùng tùy tiện, kỳ thật cũng đã rất cẩn thận, mang theo giết tới người. Đã là bọn hắn trong đội ngũ tối cường 4 cái, bên này chiến đấu đã bắt đầu, nháy mắt liền tiến vào gay cấn. Kia hủy thiên diệt địa lực lượng ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi. Mà Bạch Vũ Triết cũng đã đến đối phương kia hơn 1000 người phía trước. Phía trước nhất đúng chính là 5 cái thiên thần cảnh, 5 người kia khắp khuôn mặt là trêu tức tiếu dung, căn bản cũng không có đem hắn một cái thiên thần cảnh sơ kỳ để ở trong mắt. Bất quá rất nhanh, trong đó có một người phát ra kinh hô. Hắn là Bạch Vũ Triết, là giáo chủ muốn tìm người kia.